Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, sư phụ ngươi thật là ở dạy hư học sinh. Tiểu ở bản đậu bột đậu hỗn hợp trước bức bức, ngươi cũng bất quá chỉ là biết một chút nhập vi kỹ xảo a. Đậu đậu trợn mắt nhìn vị thành niên, thở phì phò nói. Hơn nữa bản đậu đậu luôn luôn cũng chỉ thích tự học thành tài. Cho tới bây giờ đều không thích bị người khác tài bồi, ngươi cũng biết nhập vi. Vị thành niên nhất thời mặt đầy trịnh trọng nói. Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không cần lên nó? Bản đậu đậu vừa mới luyện 2 ngày, còn không lớn thục, sợ lộng khéo thành vụng. Đậu đậu giơ một đôi đại long chùy, hung ba ba nói. Dốc hết sức vượt 10.000 đúng dịp, bản đậu đậu mới vừa rồi thấy ngươi không là địch nhân. Khách khí với ngươi điểm, mới chỉ dùng 1 thành lực, bây giờ ngươi liền đi thử một chút ngươi nhập vi cảnh giới. Có thể hay không tiếp bản đậu đậu 5/10 lực, chờ một chút, vị thành niên gọi lại đang. Muốn ra chiêu đậu đậu, ngạc nhiên nói, ngươi vì sao chỉ dùng 5/10, mà không phải dùng 10 phần lực. Bởi vì đến tận bây giờ, trừ đậu đậu phong ca ca, có thể chọi cứng đậu đậu 1 kích toàn lực, còn không người có thể tiếp đậu đậu 5/10 lực. Dùng nhiều thuần túy chẳng qua là đang lãng phí khí lực. Đậu đậu nói, hơn nữa bản đậu đậu nếu là dùng 10 phần lực, tự vô pháp thu tay lại, người với bản đậu đậu không thù không oán, bản đậu đậu còn không muốn lôi chết ngươi. Ngươi mới vừa rồi nếu coi là thật chẳng qua là dùng 1 thành lực, lấy bây giờ ta nhập vi cảnh giới, ngươi 5/10 lực ta quả thật không ngăn được. Vị thành niên sau khi ngẫm lại, như vậy đi, ngươi dùng ngươi nhập vi kỹ xảo công ta 1 chiêu, để cho ta nhìn ngươi ở nhỏ cảnh phía trên thiên phú tu luyện, kết quả có thể cao bao nhiêu. Cần biết cao thủ chân chính so chiêu, so với chính là kỹ xảo chiến đấu. Ở nhỏ cảnh cực sâu trước mặt kỹ xảo, người kia hoang cấp lực công kích cũng không quá chỗ đại dụng. Cực nhỏ thủ pháp có thể đem khuynh thiên lực phân giải làm lực vụ, để cho đối thủ công kích trở nên không có lực sát thương chút nào. Người kia hoang cấp thân pháp, trừ dùng để chạy trối chết cũng không quá chỗ đại dụng. Cực nhỏ thủ pháp có thể đem bên người hư không khuấy thành nhỏ chàng, người tăng nhanh nữa độ cũng sẽ ở thông qua nhỏ chàng lúc bị trong đó rất nhỏ sát cơ cho ám toán. Đậu đậu sau khi suy nghĩ một chút, thu hồi xong chùy, đưa ra chỉ 1 cái, hướng về phía vị thành niên trực tiếp một chút. Suy, một đạo huyết tuyền từ vị thành niên vai trái tóe ra. Vị thành niên đối với đậu đậu mới vừa rồi này chỉ 1 cái, lại không có lực phản kháng chút nào, ở không phản ứng chút nào chung, chính mình bả vai bị đánh cái xuyên qua. Nhà đầu ngốc, ngươi nhập vi kỹ xảo đã tương đối cao thâm, ngươi còn ngốc vù vù dùng một đôi lớn như vậy búa làm gì? Quá tốt đẹp đần binh khí nặng, rất không thích hợp sử dụng nhập vi kỹ xảo, ngươi thật ra thì hẳn đổi dùng kiếm mới đúng. Ai, sư phụ ngươi, thật là ở dạy hư học sinh a. Nói tới chỗ này, vị thành niên che chính mình bả vai, mặt đầy không tin nói, ngươi coi là thật mới chỉ là tu luyện 2 ngày. Bản đậu đậu không có sư phụ, một thân bản lãnh phần lớn đều là phong ca ca, giáo, kiếm quá nhẹ, bản đậu đậu dùng không có thói quen. Đậu đậu nói, bản đậu đậu chính thức tu luyện quả thật chỉ dùng 2 ngày, nhưng nghiêm khắc nhắc tới, hẳn là từ mới sinh ra liền bắt đầu tu luyện. Đậu đậu lời này ngược lại không phải là khiêm tốn, nàng chuyên chú thiên phú, cũng không phải vô căn cứ tự sinh, mà là bắt nguồn ở ăn cơm, từ mới từ trong vỏ trứng bò ra ngoài bắt đầu. Đậu đậu vẫn đang vì ăn cơm giàu gì, cho nên ăn cơm là nàng bình sinh tối chuyên chú chuyện. Mà chuyên chú lực, cứ như vậy bị hết sức chăm chú ăn cơm từ từ bồi dưỡng ra. Đậu đậu nhập vi tu luyện, tiến triển làm sao biết sắp đến như vậy vượt quá bình thường. không có cách nào như nàng nói, nàng mới sinh ra liền đang tu luyện chuyên chú lực. Mà thôi điểm nhập vi kỹ xảo, trọng yếu nhất thiên phú chính là chuyên chú lực, quan trọng hơn là một chút nhập vi quá đơn giản. Ở đậu đậu loại này khoáng cổ tuyệt kim chuyên chú lực thiên phú hả? Tu luyện coi là thật không tốn thời giờ gì. Hơn nữa lấy điểm nhập vi năng lực động thủ. Quá đơn giản bất quá. Huấn luyện hiệu suất cao đến quá đáng. Nhưng đúng như thiên hậu nói. Toàn bộ kỹ xảo. Đến một cái cảnh giới cực sâu. Thật ra thì cũng không chia cao thấp. Đậu đậu kia lấy điểm nhập vi nhỏ cảnh. Bị nàng ta cái thế vô cùng thiên phú tốc thành đến tương đối cảnh giới cao thâm sau. Uy lực rốt cuộc bị thể hiện ra. Ai, người thiên tài trình độ quả thật cao đến vượt qua ta nghĩ rằng tưởng. Vị thành niên nhìn chằm đậu đậu cái kia tương đối vi chợp mắt cái lồng. Mặt đầy tiếc hận nói, nhưng người làm sao biết như thế chăng cẩn thận, lại sẽ bị trường cung thế gia nhân. Ám đoán thành một người một mắt, đáng tiếc, quá đáng tiếc, lấy ngươi cái giá, hoàn toàn nảy nở sau, vốn là có thể lớn lên một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ a, độc nhãn long. Ai là độc nhãn long, đậu đậu một cái kéo xuống chính mình cái chụp mắt. Thở phì phò nói, đậu đậu đang dùng nó tu luyện nhập vi cảnh giới có được hay không? A nha ta minh bạch. Ngươi nguyên lai là đang tu luyện lấy điểm nhập vi, nhưng ngươi chuyên chú lực thiên phú quá cao, một tu luyện thì trở thành một cái đấu kê nhãn. Ha ha, buồn cười, quá buồn cười, vị thành niên cười to. Hừ, có cái gì tốt tiếu, đậu đậu thông minh nhất phong ca ca, đã giúp đậu đậu nghĩ ra cái này không thành vấn đề pháp. Bản đậu đậu cũng sẽ không bao giờ biến thành đấu kê nhãn rồi. Đậu đậu thở phì phò chung, đôi tay khẽ vung, lần nữa thoáng qua ra một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Trợn mắt nhìn vị thành niên, hung ba ba nói, chúng ta trở lại lần nữa so qua, dừng, vị thành niên mặt đầy trong hoảng sợ. Lập tức chuyển hướng trọng tài, lớn tiếng nói, ta nhận thua, trận chiến này Long Cung Tư đổ đậu. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Đậu đậu thuận lợi lên cấp đến giai đoạn thứ tư trận đấu. Ngày 8 tháng 11 là trấn cung ngày cuối cùng trận đấu. Một cuộc tranh tài cuối cùng sau khi kết thúc, thắng được 3.200 danh tuyển thủ. Toàn bộ liên tục chiến đấu ở các chiến trường tốn cung. Tham gia trường sinh lôi qualifying giai đoạn thứ tư trận đấu. Thật ra thì so với hoàn trấn cung trận đấu sau, trường sinh lôi qualifying trên thực tế đã kết thúc, từ tốn cung bắt đầu tiến hành trận đấu. Nói đúng ra, thật ra thì hẳn gọi tam cung tuyển chọn cuộc so tài. Ứng này rất nhiều tự biết mình, lại qua phân yêu quý mạc nhỏ mình tuyển thủ. So với hoàn trấn cung trận đấu, lãnh được trường sinh lôi tư cách dự thi minh bài sau, đi trở về phủ, vì vậy tốn cung trận đấu đem sẽ xuất hiện tua chống hiện tượng, phàm là tua chống người may mắn, tự động lên cấp tầng thứ 5 cấp trận đấu. Trong trời đất nhỏ bé, Diệp Phong chính đang ra sức luyện tập một đoạn tương đối cổ quái động tác. Chỉ thấy hắn một vận động, toàn thân có sóng thức lên xuống, tựa như một cái thủy tố lãng nhân như vậy. Đến đây, Diệp Phong rốt cuộc đem cực kỳ tỉ mỉ cảnh tu luyện tới chút thành tựu. Cách đó không xa đậu đậu, tu luyện ban ngày lấy điểm nhập vi sau, gỡ xuống cái chụp mắt, nhất thời nổi dậy chung, một tay nhặt lên một nhánh cây, lại dưới đất vẽ vuông chu vi tròn, thử tu luyện nhất tâm nhị dụng cảnh. Không kỳ quái, thiếu nhi đều có lòng háo thắng, ai cũng không cam chịu tâm phục thua, giống như một thiếu niên bị huấn luyện viên một lời phán định. Nếu như ngươi có thể luyện đến có thể đánh đinh cấp thi đấu vòng tròn trình độ, heo mẹ cũng có thể lên cây. Kết quả vốn là cũng không thích bóng đá một thiếu niên, nhưng cố dựa vào này cổ tử không chịu thua tâm tình, một đường khổ luyện đến đi đánh ngũ đại thi đấu vòng tròn trình độ. Cuối cùng còn đánh không cẩn thận đánh liền thành một thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.